Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2358, nhằm vào Nam Viện. Giờ phút này tinh ngân từ giữa không trung bay xuống, rơi vào Lý Cửu Ca bên người, ôm quyền đối với Lâm Bạch thi lễ. Lúc này hắn vịn thất hồn lạc phách Lý Cửu Ca, đi ra thánh đảo, tinh ngân, tự động từ bỏ thánh tử vị trí tranh đoạt. Lý Cửu Ca trở lại Kỳ Vân cùng Huyên Cô bên người của mẹ. Trên mặt nhìn về phía thánh đảo bên trong Lâm Bạch thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Chẳng lẽ ta nhiều năm như vậy, thật đi lầm đường sao? Giữa không trung, Lý Cửu Ca phụ thân nhìn thoáng qua Lý Cửu Ca sau đó, khẽ lắc đầu, quay người biến mất tại trong giữa không trung. Thánh đảo bên trên pháp trận vận chuyển lại. Vừa rồi bởi vì Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca đại chiến, phá hủy thánh đảo, bây giờ đã khôi phục như lúc ban đầu. Giờ phút này tất cả võ giả đều còn đang bởi vì Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca đại chiến kinh ngạc nói không ra lời. Giờ phút này, một cái vỗ tay thanh âm nương theo lấy tiếng cười truyền đến. Tốt tốt tốt, thật sự là một trận khoáng cổ thước kim đại chiến. Nam viện quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Ta Bắc Viện cũng muốn đến lĩnh giáo Nam Viện đệ tử mấy chiêu. Vương Thanh, có dám đánh một trận? Tiếng cười kia truyền đến. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Là Lâm Bạch không quen biết võ giả. Lam Ngọc Tâm giờ phút này đi vào Lâm Bạch bên người. Thản nhiên nói, là Bắc Viện Trần Tình. Hắn là Bắc Viện gia tộc cổ xưa Trần gia đích truyền võ giả. Tu vi cực kỳ cao thâm mạt chắc. Ở chỗ này chuẩn thánh từ bên trong, thực lực của hắn chỉ sợ cũng đạt tới đỉnh tiêm cấp độ. Lâm Bạch sững sờ, gia tộc cổ xưa truyền nhân. Bởi vì Trần Tình đối Vương Thanh khởi xướng khiêu chiến, Lâm Bạch cũng không tiện ngăn cản. Vương Thanh có vẻ như cũng nhận biết Trần Tình. Giờ phút này nghe thấy Trần Tình khiêu chiến sau đó, trên mặt hắn lộ ra một tia do dự. Sau nửa ngày, hắn ôm quyền nói ra. Ta mặc dù so ra kém Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca cường đại như vậy, nhưng nếu Bắc Viện đệ tử muốn luận bàn một phen, vậy tại hạ nguyện ý phụng bồi. Mời. Vương Thanh nhảy lên mà ra, rơi tại trong giữa không trung. Trần Tình mỉm cười, nhẹ gật đầu. Mời. Lúc này, Vương Thanh một quyền oanh kích mà đi, thẳng đến Trần Tình trên mặt. Thế nhưng là giờ phút này, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Vương Thanh cường đại như thế một quyền oanh kích mà đi, vậy mà trực tiếp xuyên qua Trần Tình trên thân. Huyễn ảnh. Lâm Bạch sững sờ. Vương Thanh cũng là quá sợ hãi, đáy lòng kinh hô liên tục. Đây là có chuyện gì? Trần Tình liền đứng tại chỗ, đều không có di động mảy may. Giờ phút này Vương Thanh ở đây vận chuyển linh lực, đối với Trần Tình trên thân oanh kích mà đi. Thế nhưng là mặc kệ Vương Thanh dùng lực như thế nào, đều là không cách nào đánh trúng Trần Tình trên thân. Mỗi một lần Vương Thanh công kích đều mặc qua Trần Tình thân thể, không có thương tổn đến một tơ một hào. Cái này chấm ngoặc kép trải qua công kích sau đó, Vương Thanh hơi kinh ngạc. Trần Tình giờ phút này cười lạnh, xem ra ngươi cũng không biết đã tiến vào ta pháp trận. Ha ha, đã như vậy, vậy ngươi liền bại đi. Trần Tình giờ phút này hai tay hội tụ ở trước ngực. Một phen pháp quyết biến hóa sau đó, hắn sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, nói ra, thiên trọng trận, trấn áp, ầm ầm. Đột nhiên, Lâm Bạch trông thấy Vương Thanh tựa như là bị một tòa trọng sơn trấn áp đồng dạng, trực tiếp từ giữa không trung nện xuống đất. Cái kia một cỗ trọng lực, gắt gao đè ép Vương Thanh trên thân, để hắn không cách nào di động mảy may. À à, Vương Thanh nằm dạp trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi. Lâm Bạch liền xem như cách rất xa, đều có thể nghe thấy Vương Thanh trên thân xương cốt bị nghiền nát thanh âm. Ta nhận thua, ta nhận thua. Vương Thanh giờ phút này thống khổ hô. Trần Tình nghe thấy Vương Thanh nhận thua sau đó, cũng không có lập tức thu tay lại, mà là trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, tiếp tục khống chế pháp trận nghiền ép lấy Vương Thanh. Nam viện chuẩn thánh tử một trong Phương Ích, giờ phút này âm thanh lạnh lùng nói, dừng tay, Vương Thanh sư huynh đã nhận thua. Trần Tình lúc này mới thu hồi pháp trận, ý vị thâm trường cười nói, Thật có lỗi, không có nghe thấy. Thu pháp trận, Trần Tình về tới chính mình trên ngọn núi. Giờ phút này, Phương Ích phi thân mà đi, đem Vương Thanh đưa ra thánh đảo. Ta sao nha, Trần Tình mạnh như vậy sao? Vương Thanh mặc dù so ra kém Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca, nhưng dù sao vẫn là Nam Viện uy tín lâu năm chuẩn thánh tử a. Thế mà bị hắn miểu sát. Đúng vậy a, miểu sát. Giờ phút này thánh đảo bên ngoài võ giả nhao nhao kinh hô lên. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm trầm mặc nhìn xem một màn này. Tài nghệ không bằng người. Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm cũng vô pháp nói thêm cái gì. Giờ phút này, nhưng Phương Ích vừa mới đem Vương Thanh đưa ra thánh đảo sau đó. Tây Viện Khổng Mặc đi tới nói ra. Nam Viện Phương Ích sư đệ. Ta giống như nhớ kỹ ngươi mới trở thành chuẩn thánh tử không lâu đi. Cái kia đã như vậy, chúng ta cũng đã tới mấy chiêu đi. Khổng Mặc thản nhiên nói. Phương Ích sững sờ, sắc mặt lạnh lùng, ôm quyền nói ra. Xin chỉ giáo. Lâm Bạch trông thấy Khổng Mặc ra tay với Phương Ích, sắc mặt hơi sững sờ. Lam Ngọc Tâm nói ra. Người này gọi Khổng Mặc, bên cạnh hắn nữ tử kia, gọi là Khổng Liên Tâm. Bọn hắn đều là Tây Viện gia tộc cổ xưa Khổng gia đệ tử. Khổng gia chính là bán nhân tộc, thể nội có được một nửa yêu thần tộc huyết mạch. Lâm Bạch kinh ngạc nói, yêu thần tộc huyết mạch. Lam Ngọc Tâm sắc mặt trang nghiêm nói, không sai, nghe nói tại trước đây thật lâu, trên man cổ đại lục đã từng tới coi là yêu thần tộc cường giả. Bản thể chính là một cái ngũ thải khổng tước, cùng Khổng gia tiên tổ kết hợp sau đó, diễn sinh ra được Khổng gia nhất mạch. Đông Châu học cung tứ đại gia tộc cổ xưa, cổ gia thu thập thiên hạ kỳ chân dị bảo, Lam thị nhất tộc võ hồn kinh thiên, Trần gia pháp trận cử thế vô song, mà Khổng gia yêu thần tộc huyết mạch cũng không thể khinh thường. Lâm Bạch nói ra, xem ra là một tên kình địch a. Khổng Mặc cùng Phương Ích đại chiến, 30 chiêu trước đó, hai người đánh cho khó bỏ khó phân, nhưng là 30 chiêu sau đó, Phương Ích liền rơi vào hạ phong. 50 chiêu thời điểm, Khổng Mặc tìm được Phương Ích sơ hở, bẻ gãy Phương Ích một cánh tay. Ta nhận thua, chấm ngoặc kép, Phương Ích bưng bít lấy cánh tay của mình, không cam lòng nói ra, đã nhường. Khổng Mặc cười đắc ý, về tới trên ngọn núi. Ngay tại lúc đó, nhưng Khổng Mặc vừa mới thối lui, mặt khác một ngọn núi phía trên, lại truyền tới một thanh âm. Bắc Viện Lãnh Thiên Tuyết, xin mời Nam Viện chuẩn thánh tử Trần Khánh chỉ giáo đi. Lâm Bạch đột nhiên nhíu mày, Lam Ngọc Tâm cũng là có chút hồ nghi. Mà giờ khắc này, đối với Tây Viện cùng Bắc Viện liên hợp đối Nam Viện chuẩn thánh tử ra tay. Đông Viện bên kia ngược lại là an tĩnh lại. Cổ Tinh nói ra, các ngươi phát hiện không có. Tây Viện cùng Bắc Viện có vẻ như liên thủ, muốn trước giải quyết Nam Viện chuẩn thánh tử. Cổ Tì nói ra, không sai. Bây giờ Lâm Bạch cùng Lý Cửu Ca một trận chiến, Nam Viện nguyên khí đại thương, chuẩn thánh tử bên trong cường giả không nhiều. Mà Lam Ngọc Tâm lại là cùng Trần Tình Khổng Liên Tâm bọn người thực lực lực lượng ngang nhau. Bây giờ chính là giải quyết Nam Viện thời điểm tốt. Thạch Trung Tiên nói ra, nếu chúng ta đều nhìn thấy điểm này, cái kia Lâm Bạch tự nhiên cũng đã nhìn ra, không biết Lâm Bạch sẽ có phản ứng gì. Thánh đảo bên ngoài, Lý Cửu Ca từ từ khôi phục lý trí, nhìn xem thánh đảo bên trên tuyệt đối. Bắc Viện Lãnh Thiên Tuyết đánh với Trần Khánh một trận, trăm chiêu sau đó, Lãnh Thiên Tuyết gọn gàng chiến thắng. Ngay sau đó, trong Tây Viện lại truyền tới thanh âm. Tây Viện Khổng Liên Tâm, xin mời Nam Viện chuẩn thánh tử Trương Tiên Khải chỉ giáo. Ngoặc kép, hết chương.